Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 1, Real Madrid đại mãn quán. Thời gian, 13 tháng 12 năm 2012, Real Madrid người ở chúc mừng. Chelsea người nhưng là một hồi thất lạc, ở trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi trong nháy mắt đó. Chelsea các cầu thủ phảng phất bị rút đi trong thân thể cuối cùng một chút sức lực. Dồn dập ngã ngồi ở Munich sân vận động Allianz bên trong. Lampard đem đầu thật sâu chôn ở giữa hai chân. Hai vai kịch liệt địa nhún. Espanyol Fernando Torres cùng châu Phi ma thú Drogba chặt chẽ ôm ấp. Hai người khóc đến độ là ào ào. Chelsea thay thế bổ sung các đội viên buồn bã ủ rũ địa ngồi ở trên ghế dự bị. Thật lâu không muốn rời đi. Huấn luyện viên Chelsea Di Matteo thu thập lên trong lòng thất lạc. Hắn lập tức đứng lên. Đi an ủi dưới tay hắn thất ý các đệ tử. Kỳ thực, cầu thủ của Chelsea không cần như thế thương tâm. Bọn họ cũng là người thắng. Ở Di Matteo dạy dỗ dưới. Chelsea ở trong thời gian ngắn như vậy đạt được tiến bộ nhảy vọt. Bọn họ cách vô địch Champions League gần như vậy. Kỳ thực thực lực của bọn họ xứng với cái quán quân này. Chỉ bất quá bọn hắn gặp phải trạng thái càng tốt hơn Real Madrid đội. Ai? Chấm ngoặc kép. London thể dục bình luận viên an ủi cầu thủ của Chelsea cùng fan bóng đá. Tiếc nuối. Cái này mùa giải sau khi Chelsea các lão binh đem có rất nhiều không cách nào lại xuất hiện ở chủ lực của Chelsea trong đội. Hình, bọn họ lẽ ra nên có một cái hoàn mỹ mà dốc lòng kết cục. Ai? Rất là tiếc nuối. Châu Âu thể dục bình luận viên cũng đang vì Chelsea các cầu thủ cảm khái. Huấn luyện viên Chelsea Di Matteo đi tới. Đem ngồi ở trong sân bóng cầu thủ cho kéo lên. Từng cái địa cùng bọn họ ôm ấp. Đồng thời lau khô các cầu thủ nước mắt trên mặt. Vào lúc này, Di Matteo là một cái yêu tha thiết chính mình đệ tử giáo phụ. Đúng, vào lúc này Di Matteo nên đi lên. Đi an ủi hắn đệ tử. Di Matteo ngươi là thành công. Chelsea ngươi là thành công. Cho các ngươi kiêu ngạo. London thể dục bình luận viên lúc này cũng nghẹn ngào. Nói không chừng. Lúc này hắn ở Munich sân vận động Allianz tầng cao nhất trên khán đài đã lệ rơi đầy mặt. Bụi quy bụi. Đất trở về với đất. Hết thảy đều đã nhất định. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải Champions League quán quân là Galacticos Real Madrid đội. Hình ảnh xoay một cái. Lại đi tới người thắng bên này. Cung chính chỉ là ở trận đấu kết thúc sau khi tận tình chúc mừng một hồi. Sau đó lập tức liền bị đông đảo các truyền thông cho vây quanh. Rất rõ ràng hắn đem thu được bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Cái tên này ở trận chung kết bên trong lập cú đúp. Đánh vào bản cuộc tranh tài hết thảy hai cái ghi bàn. Chúc mừng ngươi thu được mùa giải này Champions League. Cùng, chiến thắng Premier League đội mạnh Chelsea ngươi có cái gì cảm tưởng? Các ký giả dồn dập vây lên đến dò hỏi. Rất mỹ diệu, là quán quân. Chelsea thực lực rất xuất sắc. Chiến thắng bọn họ hoa bỏ ra rất nhiều sức lực. Hơn nữa cũng có nhất định vận khí thành phần. Bọn họ đáng giá khẳng định. Cung chính cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó lại bổ sung một câu. Thế nhưng là quán quân. Ha ha ha. Nghe được cung chính bổ sung câu nói kia. Hiện trường phóng viên đều bắt đầu cười ha ha. Cái tên này quá thú vị. Phía trước nói người ta làm sao tốt như thế nào. Làm sao lợi hại. Mặt sau lại đột nhiên đến một câu là quán quân. Cái tên này cũng quá có thể giải quyết đi. Cung chính bị các ký giả vây nhốt phỏng vấn. Mourinho cũng đồng dạng hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Từ hắn nhảy vào sân bóng thời điểm có chừng mấy ngày máy quay phim chuyên môn quay về hắn đập. Từ các loại không giống góc độ bày ra cái này cuồng nhân phong thái. Sau đó các ký giả liền dồn dập xông lên. Đem Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho cho vi ở trung ương. Dồn dập đề ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Chúc mừng ngươi thu được tư quan vương. Mourinho tiên sinh, xin hỏi ở cuộc tranh tài này sau khi ngươi có tính toán gì? Có hay không còn xem ở Inter Milan như thế? chuẩn bị rời đi cơ chứ? Một vị phóng viên dò hỏi. Không, ở hợp đồng đến kỳ trước đây, ta đều sẽ là Real Madrid huấn luyện viên. Galacticos vừa xuất phát. Ta là sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Jose Mourinho lạnh nhạt nói. Mourinho tiên sinh, xin hỏi ngài đối với cung chính cùng Cristiano Ronaldo giữa hai người mâu thuẫn thấy thế nào? Mùa giải sau bọn họ vẫn có thể đồng thời xuất hiện ở Real Madrid đội hình chủ lực sao? Lại một vị phóng viên vọt lên dò hỏi. Cái tên này vừa dứt lời, Jose Mourinho sắc mặt thay đổi, nhất thời âm trầm lại, tàn nhẫn mà chừng cái tên này một chút, sau đó nói. Hai người bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Mùa giải sau bọn họ vẫn là Galacticos cầu thủ. Real Madrid ở đoạt được lần này tam quan vương sau. Khi, mùa giải sau mục tiêu là cái gì? Lại có phóng viên đề xảy ra vấn đề. Mourinho không có tiếp tục ở đây trả lời các ký giả vấn đề, mà là gạt ra mọi người, xin lỗi. Ta muốn đi cùng ta các cầu thủ chúc mừng thắng lợi. Mượn quá, chấm ngoặc kép, Real Madrid chúc mừng là điên cuồng. Làm Mourinho tiến vào các cầu thủ chúc mừng trong vòng thời điểm, hắn bị các cầu thủ nhấc lên, sau đó cao vứt bỏ. Tiếp được, cao đến đâu cao vứt lên. Đón thêm trụ, các cầu thủ dùng phương thức như thế đến cảm tạ Mourinho. Này một cái mùa giải, bọn họ ở Mourinho dẫn dắt đi trải qua mộng ảo giống như 9 tháng. Real Madrid liên tục thắng lợi. Real Madrid thế như trẻ tre. Real Madrid xong giết Barcelona. Làm Real Madrid các cầu thủ về phòng thay đồ thay đổi 10 quan vương kỷ niệm t-shirt sau khi ra. Ngoài, hiện trường lĩnh thưởng đài đã dựng xong xuôi. Á quân Chelsea trước tiên tiếp thu ngân bài. Chelsea các cầu thủ sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng không muốn này cái gọi là ngân bài. Này đối với bọn hắn tựa hồ chính là sỉ nhục a. Có điều Chelsea các cầu thủ vẫn là đi tới UEFA chủ tịch Platini trước mặt. Đỡ lấy ngân bài, Platini ở trao giải thời điểm an ủi Di Matteo. Các ngươi biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Chỉ có điều vận khí suýt chút nữa. Chấm ngoặc kép, Di Matteo căn bản không để ý Platini an ủi. Hắn chỉ là lễ phép tính biểu thị cảm tạ, liền đem ngân bài sao ở trong tay, đi xuống. Trong quá trình này, Chelsea chủ tịch Abramovich sắc mặt vẫn không phải rất tốt. Trong lòng hắn có thể là phi thường tức giận. Từ lẻ 3 năm tập trung vào bắt đầu, Chelsea vẫn không có bắt được một cái vô địch Champions League. Abramovich trong lòng lửa giận hung hăng a. Ở Á quân trao giải xong xuôi sau khi đến phiên quán quân trao giải, Platini kỳ thực là rất không muốn cho Mourinho trao giải, bởi vì hắn kẻ đáng ghét nhất chính là Mourinho. Mùa giải trước cho Manchester United trao giải thời điểm tâm tình của hắn đều không có ngày hôm nay. Bết bát như thế, dù sao Manchester United kiên trì cũng là đẹp đẽ thế tiến công bóng đá. Có thể Mourinho bóng đá phong cách là cái gì? Trong xương chính là tiêu cực bảo thủ cái kia một bộ. Nhìn hắn ở dẫn trước sau khi điều chỉnh đi, hoàn toàn là từ bỏ tấn công tử thủ. Real Madrid các cầu thủ từng cái vô cùng phấn khởi đi tới lĩnh thưởng. Mới mặc kệ Platini trong đầu là ý tưởng gì đây. Ngược lại thời khắc này bọn họ là quán quân. Bọn họ liền nên bừa bãi phóng túng, liều lĩnh, làm Mourinho từ Platini trong tay tiếp nhận huy chương vàng thời điểm, cười đến đặc biệt sán lạn. Hắn biết Platini không thích chính mình. Vì lẽ đó cái quán quân này lại như là ngay mặt giật Platini một cái bạt tai như thế. Tâm tình của hắn rất tốt. Cái cuối cùng đi tới trao giải đài chính là đội bóng đội trưởng Casillas. Hắn từ Platini trong tay kết quả UEFA Champions League. Sau đó đem giơ lên thật cao. Lĩnh thưởng đài sau lưng phun ra đầy trời màu trắng chỉ tiết. Sân bóng trần nhà trên cũng tung xuống đeo duy băng. Hiện trường phát thanh vang lên hoàng hậu cùng đối với là quán quân. Quán quân, Real Madrid. Hiện trường phát thanh viên hưng phấn la lên. Phía sau chính là Real Madrid fan bóng đá cực kỳ hưng phấn tiếng hoan hô. Đầy trời chỉ tiết cùng đeo duy băng bên trong. Casillas đem bạc lóng lánh Champion League giơ lên thật cao. Hắn các cầu thủ thì lại chen chúc ở bên cạnh hắn. Dồn dập đưa tay ra lên đụng vào cúp quán quân. Casillas lần trước tự tay nâng lên tòa này cúp đã là 10 năm trước sự tình. Lúc này, Casillas nội tâm cực kỳ kích động. Viền mắt ửng đỏ, giọt nước mắt cuồn cuộn. Thứ 10 tòa vô địch Champion League A. Ở trên khán đài, Real Madrid chủ tịch Florentino cái tên này cũng là phi thường hưng phấn. Mặt mày hồng hào, tiếng cười không ngừng. Điều này làm cho Abramovich rất là khó chịu. Real các cầu thủ lần lượt từng cái tiếp nhận cúp, sau đó sẽ giơ lên thật cao, hướng về toàn trường biểu diễn. Đến phiên cung chính, hắn từ đội hữu Kaká trong tay tiếp nhận cúp, sau đó dâng lên thâm tình vừa hôn, lại đem cúp giơ lên. Hắn cùng cái khác các đồng đội đồng thời há mồm hô to. Đúng, là quán quân. Đây là Real Madrid thu được 10 quan vương công thần lớn nhất. Cung chính hắn lấy 120 triệu euro chuyển nhượng đi tới Real Madrid. Đội bóng thu được tứ quan vương. Này 120 triệu Florentino hoa phi thường trị. Mà đây chỉ là hắn đi tới Real Madrid năm thứ nhất. Hắn cùng Real Madrid hợp đồng còn có 4 năm. Hắn sắp trở thành Real Madrid tương lai truyền kỳ mới. Madrid trên đường cái đầu người chuyển động loạn lên. Màu trắng tinh dòng người giống như thủy triều ở Madrid nhận được dâng lên động. Bôn đau lưu truyền. Madrid trên đường phố màu trắng tinh ô tô đang chậm rãi du hành. Bọn họ còi hơi hí dài. Sán lạn pháo hoa ở Madrid bầu trời mở ra từng đóa đẹp đẽ hoa sen. Màu vàng chỉ tiết cũng vào thời khắc này từ nước Đức Munich sân vận động Allianz trần nhà phía. Trên dồn dập bay là tả mà xuống. Sán lạn pháo hoa cũng thiêu đốt. Ở Munich trong bầu trời đêm mỹ lệ tỏa ra. Là quán quân còn đang vang lên. Cùng này âm nhạc, cung chính giống to, là quán quân. Thời khắc này, hắn thật sự cảm giác mình chính là thế giới chi vương. Toàn bộ thế giới đều bị hắn đạp ở dưới chân. Ở châu Âu đỉnh, thời khắc này, hắn thật sự rất say sưa. Ngay ở các cầu thủ điên cuồng chúc mừng, các ký giả liều mạng chụp ảnh thời điểm, châu Âu đủ liên công nhân viên đã ở trong sân bóng ương dựng lên một cái đơn giản trao giải đài. Chính là một tấm nhà tài trợ cực lớn quảng cáo trải trên mặt đất. Sau đó tại đây phía trước có một khối hoành bàn. Mặt trên viết như sau mấy dòng chữ. Champions League năm 2011 đến năm 2012 mùa giải quán quân Real Madrid. Cung chính ôm Kaká cái cổ. Hai người nhìn trước mắt lấp lóe bóng đèn. Kích động chiến. Ở tại bọn hắn phía trước. Casillas đem Champions League cúp thả ở trước người. Casillas đem cung chính gọi vào trước người. Hai người thân thể nằm ngang ở cúp C12 bên. Bên người, phía sau chính là kích động Real Madrid đội các cầu thủ. Huấn luyện nhân viên thành viên. Câu lạc bộ công nhân viên. Đương nhiên còn có phía trước cái kia nhanh hoành bài. Răng rắc, bóng đèn lấp lóe, ghi chép xuống vào lúc này. Real Madrid đội tươi đẹp nhất trong nháy mắt. Tứ quan vương, Real Madrid ở mùa giải này bắt tứ quan vương. Đại Galacticos quật khởi tốc độ quả là nhanh đến kinh người. Vào lúc này, hầu như tất cả mọi người đều tin tưởng. Real Madrid đại Galacticos thời đại chính đang đến. Mà đi xa chính là Barcelona thời đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.